xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3026, xuyên thư văn nữ phối, 19. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater Theater H. Đừng quên, bọn hắn chỗ đọc lớp học, không phải cái gì ban phổ thông cấp, đều là vòng tròn bên trong nhận biết người. Người đột nhiên đi qua, đây không phải là cho người ta tặng đầu người sao? Đến lúc đó hai nhà lão gia tử biết, kết thúc như thế nào? Đường mẫu nghe xong, liền vội vàng gật đầu, giọng nói ôn nhu cho Trần Bác Phi giải thích, còn đáp ứng rất nhiều điều kiện. Trần Bác Phi mới coi như thôi. Đường quả nghe được đường mẫu đáp ứng những cái kia điều kiện, cảm thấy buồn cười vô cùng. Nguyên chủ sinh hoạt tại dạng này hoàn cảnh bên trong, dày vò lâu như vậy mới điên, đã so rất nhiều người đều lợi hại hơn. Nếu là nàng, nàng là một lần đều không có cách nào chịu đựng. Vì lẽ đó, nàng đã trùng điệp đem bát đặt ở trên mặt bàn. Dù sao đều không có cái gì tình cảm, nàng lại là đại tiểu thư. Phụ mẫu ngay trước mặt nàng cùng con tư sinh video, toàn ra sung sướng bộ dáng. Vậy cũng đừng trách nàng không nể mặt mũi. Đường phụ cùng đường mẫu tại hai nhà công ty cổ phần không nhiều, cũng liền 5, 6, bộ dáng, hơn phân nửa là hai nhà lão nhân biết bọn hắn tính tình. Đều không có dám cho quá nhiều bất quá. Công ty rất lớn, có 5, 6, cũng là không tầm thường. Để bọn hắn có thể dẫm tại rất nhiều người đều đỉnh đầu. Nhưng nhân tâm, là không biết đủ, có nhiều như thế, còn muốn càng nhiều, nhất là bọn hắn nghiêm túc dễ như trở bàn tay đồ vật. Tiểu quả, ngươi đây là ý gì? Thấy đường quả trùng điệp đem bát đũa để lên bàn, chào hỏi cũng không nói một tiếng, quay người liền lên tầng. Đường phụ không cao hứng, gọi lại nàng, một người ở nơi đó tức cái gì? Có lời gì không thể thật tốt nói. Tại cha mẹ trước mặt, một điểm lễ phép cũng đều không hiểu. Hai người không chỉ có không thích đường quả, thậm chí còn có chút cảm thấy nàng chướng mắt. Đúng vậy, đây chính là bọn họ trong lòng suy nghĩ. Sở dĩ ngay từ đầu đối đường quả tốt như vậy, kia là đường quả xuất thân về sau. Hai nhà lão gia tử riêng phần mình cho 3% cổ phần đến đường quả dưới danh nghĩa. Về tình về lý, bọn hắn đều sẽ đối nàng tốt một chút, đường quả cũng không có cùng chuyện này đối với phu thê lãng phí thời gian công pháp. Chỉ nói ra, dù sao các ngươi cũng riêng phần mình có chân ái cùng con cái. Ta đối với các ngươi lễ phép không lễ phép đều không trọng yếu. Chỉ cho phép các ngươi cùng con tư sinh, con gái tư sinh ở nơi đó nhốn nháo cười cười. Liền không được ta cái này con hợp pháp phát chút ít tính tình sao? Ngươi nói cái gì đó? Đường phụ đường mẫu lập tức đứng lên. Lại là đường mẫu, ngươi nói cái gì đó? Cái gì con tư sinh? Nói chuyện khó nghe như vậy. Chúng ta là Bạch dạy ngươi. Bạch dạy không có phí công dạy ta. Tạm thời bất luận, ta chỉ biết là, các ngươi đối cái kia hai cái con tư sinh nữ. Bất kỳ cái gì một phương diện bồi dưỡng đều là đỉnh cấp. Đối ta cái này con hợp pháp, bất quá là mời người tài xế, mời cái A-di, giữa kỳ cuối kỳ mở một lần hội phụ huynh, liền cho là mình là một cái hợp cách gia trưởng bên trong sao. Đường quả đối với bọn hắn cười lạnh, nói ra đều là một chuyện cười. Mỗi khi gặp tụ hội, các ngươi lại còn muốn ta chào hỏi hai cái con tư sinh nữ. Nói bọn hắn là ta đệ đệ muội muội, ta làm tỉ tỉ lẽ ra chào hỏi. Ta nói, các ngươi có buồn nôn hay không a? Phản, ngươi phản, đường phụ xông đi lên liền muốn níu lấy đường quả, dự định đánh nàng một trận. Đường quả nhanh chóng đi trở về gian phòng, tại đường phụ muốn bắt đến nàng thời điểm, phanh một tiếng, đem cửa cho quan, đâm đến đường phụ lỗ mũi đều sưng. Chớ ở trước mặt ta hung, các ngươi muốn thật chiếm lý, vậy liền đem chuyện này tuyên dương ra ngoài. Để mọi người đến bình luận thị phi liền được. Nói cho các ngươi biết, ta nhẫn đủ, về sau đừng để ta nhìn các ngươi hoan cười vui cười cùng con tư sinh nữ video tràng diện. Gặp một lần, ta liền phát cùng một chỗ nhỏ tính tình. Cách chương.